Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp phần 4 tác phẩm Chuyện Làng Cười của cố tác giả nhà văn Lê Liệu. 6 ngày sau, con nước chở mã lại chảy ồ ồ vào các cống rãnh ao chuông, nhưng nó chỉ đủ dành lên cho hàng ngàn thuyền thúng đỏ dợp cờ, khẩu hiệu của những làng phía trong tiến ra đê bối. Mặt nước vỡ loang loáng, tiếng trống cà rình, tiếng hô, tiếng hát, tiếng vỗ tay reo hò. Từ sáng sớm, nhà Bắc Từ và nhà Bắc Đất đã vắng tanh. Thằng Cú Hiếu bọc bát gạo và một hào đi cắm trại và tự học từ chiều hôm qua. Đất vào chân đem nước tiếp tế cho thiếu nhi. Nhà có một chiếc thuyền nan nhỏ xíu gọi là mùng thì đã được mượn để thanh niên làng đi bơi thuyền thúng thi. Đi về, chỉ toàn phải lội từ nhà ra đi quay, rồi từ đi quay, chị em trong tổ mới khiêng nước xuống đình nhằng. Chiều tối xong việc đoàn thể, chị mới về làm Tết ở nhà. Dường như nhà nào cũng làm Tết vào buổi chiều, để đến đêm meeting xong mới phá cỗ. Hôm qua chị bảo bác Từ, ngày mai tiện thể em mời các bác với anh Kiêm ăn Tết bên nhà em. Bác Từ bằng lòng ngay. Làm cỗ thắp hương cúng xong, đậy điệm cẩn thận, chị gọi chị em trong tổ nước lội đi meeting. Sân đình lằng nhằng rộng hàng chục mẫu ruộng mà người ken kịt lại như nêm cối, đông hơn hội nói khoác ở miếu ông cuội đến hàng chục lần. Chưa meeting, chị thấy người xem người, chị đi tìm Cú Hiếu, chạy khắp nơi, không biết nó ở đâu. Mãi mới thấy nó đi, thì lại đuổi quầy quậy. Mẹ cứ về đi, con đang chuẩn bị thi, tức chuẩn bị thi. Nói rồi không kịp nhìn mẹ xem có bằng lòng hay không, nó lẩn ngay đi, rồi nó thổi còi tập hợp. Ra nó là chỉ huy của mấy trăm thiếu nhi của cả ba thôn cuội, nay là xã Ngoại Thượng. Trông nó chỉ bằng nửa những đứa lớn nhất mà lại chỉ huy. Nó thổi còi rồi hô, tất cả cứ theo nó răm rắp. Tất cả các môn thi xã Ngoại Thượng đều đứng nhất, ai cũng khen thằng Hiếu bé nhất mà chỉ huy lại cử nhất. Mới được học 5 ngày mà chúng nó ghê thế. Đất thấy khắp người dạo dực, giữa người lời dân làng bàn tán về con. Những cuộc thi cử dù là thi những trò thường tình nhất của trẻ con, thì sự hồi hộp lo âu, buồn phiền hay mừng quá lên lại ở những người lớn, cứ y như là chúng nó đi thi hộ. Vì thế cho nên trong tất cả các cuộc thi hôm nay, chỉ có cuộc thi của trẻ con là toàn dân phải nín thở chờ đợi kết quả. Và mấy ngày sau còn bàn cãi, bình phẩm. Meeting xong, các xã rước đuốc, hàng nghìn bó đuốc châm lửa sáng bừng như cháy suốt dọc đê quai. Tiếng trống, tiếng hô hào lên từng chập, tưởng là bão nổi, tưởng là nước sông Hồng ào ạt chảy hết ra biển, để dân ngoại bối không bao giờ lụt lội, đói rét. Đất đi theo đội rước đuốc của con một đoạn, chị lội về nhà trước. Chị dặn con là khi nào xong, mời cả bác Từ, bác Kim về ngay. Không biết nó có nhớ hay quên hàng trống canh. Hết đứng, lại ngồi, hết chạy sang nói chuyện với bác Từ gái, lại ra đầu ngõ đứng. 5 lần, 7 lượt vẫn chả thấy ai. Đã gần nửa đêm rồi, cô phải lội đi xem đầu đuôi thế nào. Cũng lúc này Kim mới ra về, meeting xong, anh Văn Yến phổ biến chỉ thị mới rồi anh Từ trực tiếp bơi thuyền đưa anh Văn Yến vào đê. Thằng Hiếu theo đi, còn một mình rẽ ngang đê quai, anh quyết định cởi quần áo lội. Quê anh ở bên kia sông, lại là dân nội đồng, làm màu không mấy khi lụt lội. Nhưng nhập gia tùy tục, anh thích nghi với thói quen của làng ngay từ hôm mới ở đây. Suốt mấy ngày tối tăm mặt mũi, ngày nào cũng lội nước mà anh lại chưa tắm. Giữa lúc trời rực cơn nóng như sắp mưa, lội xuống nước, anh thấy tỉnh hẳn ra, tay nâng quần áo, anh dề mình xuống, ngộp đầu mấy cái rồi tranh thủ kỳ. Những đám ghét lần lượt bờ ra tan đi, làm cho người anh thấy nhẹ như chút được gánh nặng. Quấn quần áo lên đầu giống hệt dân ngoại bối, xong anh nhoài người nhẹ nhõm, rời hai chân khỏi mặt đất, xài hai tay bơi. Đã được một đoạn khá xa, nhưng chưa kịp dừng lại, chợt một câu hỏi rất gần. Bác Từ ạ? Đất hả? Kiêm đây. Đất hoảng hốt như kẻ cắp bị bắt quả tang, chị cố trấn tĩnh lại. Chờ cháu Hiếu lâu quá, sợ có chuyện gì em phải đi tìm cháu. Hiếu với bác Từ có việc, về sau một tí. Kiêm vừa nói vừa đi dấn lên. Còn đất, từ lúc nghe thấy anh, cô đã lặng lẽ giật lùi. Nhận ra mình thòng thõng thế này, mặt cô nóng dần dật. Dù đêm cuối tháng đặc quánh như đất phù sa, thì cũng sợ, nhỡ ra. Cô sừng sùng muốn quay người, đứng lại, dìm mình xuống. Mặc quần cũng dở. Từ 10 hôm nay, những người đàn bà còn trẻ trong làng đua nhau đi may quần, để đến hôm nay, tất cả đều mặc quần đi meeting. Cứ để thế này cũng không xong, cô đành phải vừa bắt chuyện với anh vừa né người lội giật lùi. Đột nhiên Kim nhoài đến, túm lấy tay, làm cô rú lên. Kim lôi cô giật lại. Cô xa xuống ao rồi đấy. Tôi không ở làng này mà vẫn biết cả một dãy đầy ao ăn thông nhau ở cạnh đường. Cứ buông tay em ra em quen rồi. Thế thì phải dắt tôi, đi khỏi xa xuống ao vậy. Thôi buông em ra. Chị lấy tay còn lại lạy tay anh ra. Tay anh vẫn nắm kéo chị gần lại mình. Đất để yên, cho tôi nói câu này đã. Kìa anh, để về nhà nói. Về nhà lại sợ đèn tắt. Đất cứ phải đi thổi lửa. Thế thì thôi. Đất không muốn nghe tôi nói thật à? Không, không, không. Bàn tay nơi lòng dần dần, rồi rời hẳn bàn tay cô. Giọng anh buồn buồn. Thôi, đất về đi vậy. Anh ở đây làm gì? Đất cứ kệ tôi. Hay là em đi trước một quãng rồi anh về sau nhé. Không cần phải như thế. Có lẽ từ giờ đến hôm tôi đi không gặp được nữa. Thôi, chào đất ở lại. Bảo hộ anh từ ngày mai gặp tôi ở trụ sở để bàn giao. Im lặng. Ngay cả tiếng lóc lách do bàn tay đất lùa lùa làm mặt nước hơi xô đi, nhẹ nhẹ, vờn dẫn, như vỗ về quanh người, cũng không còn nữa. Hai người đứng hơi nghiêng, gần như quay lưng vào nhau. Đất chút bộ quần áo trên đầu ôm vào bộ ngực dìm trong nước. Nước mắt cô ứa ra, lặng lẽ chảy xuống hai má. Cô cúi mặt, cắn chặt hai hàm răng vào áo, vẫn không kìm được tiếng khóc đã bật ra. Hai vai cô rung lên như sắp chúi người xuống. Kim vội vàng dấn lên, dự lấy vai, hỏi. Sao đất lại khóc? Cô không ẩy bàn tay anh ra, cũng không trả lời. Hay là tôi có điểm gì không phải làm đất không bằng lòng? Tôi có gì sai? Đất cứ tranh đấu cho tôi tự học, tự chỉ trích mình. Tôi cũng chân thật với đất, là không biết đầu đuôi thế nào. Ngay hôm mới gặp, tôi đã mến đất quá. Lúc nghe đồng chí Từ nói đến gia cảnh của đất, tôi càng thương đất nhiều hơn. Tôi định một lòng với đất, cùng nhau đoàn kết vợ chồng cho cháu hiếu nó ăn, học, để nó cùng tiến với bạn bè, lớn lên, đi con đường đấu tranh, giành lợi quyền cho đồng bào. Đến bây giờ tôi mới được nghe nói là đất không muốn tôi nói, đất không muốn xây dựng với tôi, thì tôi vẫn phải phấn khởi thôi. Hình như là đất thôi, không khóc nữa. Nhưng sao vẫn im lặng thế? Nói tất cả sự thật của mình mà đất vẫn giận. Vì đâu? Hai mình lại đứng nói chuyện với cô ấy ở chỗ tối tăm vắng vẻ, lại phải buồn bã, lại cả đau khổ. Đứng mãi mới lại nghĩ được cách nhận lỗi để cô ấy có thể lội về nhà. Đừng đứng ngâm ở nước mãi thế này. Nhưng anh vừa cất lời nói thì cô đã nhanh chóng lấy tay che miệng anh lại. Rồi anh đang ngỡ ngàng với niềm vui sướng tột độ. Cô đã ghì lấy cổ anh. Chưa có sự tập dượt, cả đời chưa hề chạm đến da thịt người con gái, mà anh vẫn biết ôm lấy em, ghì siết em trong hai cánh tay lực lưỡng của anh, hai cơ thể khát khao, không còn gì để che chắn, cách trở. Nhưng em lại lấy tay đẩy anh ra, hỏi. Anh tự bảo anh định lấy em, thế anh đã biết em thế nào đâu? Anh biết cả rồi, mà chả biết gì cũng được. Anh chỉ biết chúng mình đoàn kết vợ chồng thì anh sung sướng lắm. Sao anh bảo em không lấy anh thì anh vẫn phấn khởi? Có bao giờ anh bỏ em không? Chỉ khi nào anh hy sinh thì... Giời ơi, ăn với nói. Khi người con gái còn tỉnh táo để hỏi, lục vấn những câu dài dòng, thì anh con trai chỉ còn có thể ậm ừ đứt quãng trong hơi thở dồn dập. Anh nhấc em ra khỏi mặt đất, nhẹ nhàng như nhấc cái bấc đèn. Em quặp hai chân vào ngang người anh. Hai tay em ghì siết lấy cổ anh. Anh vụt cả khuôn mặt vạm vỡ vào ngực em. Cả hai hàm răng trắng đều đặn của anh nhay nhẹ vào một núm vú. Một tay thì ôm ấp giữ gìn lấy bên còn lại, khiến cho em cong người, rên ời ời. Anh ơi! Thơm nhiều vào ngực em đi! Thơm đi! Nhanh lên anh ơi! Anh ơi! Nhưng khi cả hai cơ thể đã hòa trộn vào nhau, dìu dẫn nhau đi, đã sắp tới tận cùng chót vót, bỗng như hững hụt, như là sự phản bội, như là sự dối trá. Không hiểu sự gì đã xảy ra, em hơi ngửa mặt ngơ ngác, còn anh hơi quay mặt đi bần thần và có lúc lại nhăn nhó như là ai vừa lấy mất cái gì, như là có ai bóp chẹt vào cổ mình. Em lo sợ hỏi, anh ơi, làm sao thế anh? Nét mặt anh vội vàng tươi tỉnh chối cãi. Không, không, anh không làm sao đâu. Hay em là gái quá, anh chỉ định thử em thôi. Đừng nói thế em, nhất định em là vợ anh. Nếu cần đêm nay anh về báo cáo với anh Từ, ngày mai anh lên huyện xin phép chúng mình yêu nhau. Mới lần đầu tiên anh đã chán em, lấy nhau làm gì? Khổ thân anh quá, đã bảo là anh với em phải đoàn kết với nhau suốt đời, anh yêu em suốt đời. Thế thì đầu đuôi làm sao? Nếu anh là chồng em, anh phải nói đi. Khổ quá, nhưng anh nói ra em không được để cho ai biết. Nó là thế này thôi. Lúc chúng mình chót ấy rồi, anh mới nhớ ra là anh chưa kịp báo cáo tổ chức đoàn thể. Để làm gì hả anh? Nhưng lúc chúng mình như thế này cũng phải báo cáo. Thế mình cưới nhau rồi thì sao? Không có một điều gì là tổ chức người ta không biết, nên mình cứ phải báo cáo. Nhưng giữa đồng nước đêm hôm thế này, nhưng nếu sau này người ta điều tra ra mình là người không thành thật, lừa dối tổ chức đoàn thể, sợ nhất là quần chúng mà biết thì mình không thể lãnh đạo được ai nữa. Anh còn giải thích rất dài dòng về những nguyên tắc, kỷ luật của tổ chức đoàn thể mà anh không được phép làm trái, không được làm mất lòng tin của quần chúng tin cậy yêu thương đùm bọc mình. Nhưng cô gái không thể hiểu, cô chỉ thấy rối lên mù mịt trước những lời giải thích như là quái gở của anh, mà ngay cái gia giáo luật lệ của vua chúa cũng không đến nỗi khắc nghiệt như thế. Cô bắt đầu hoảng sợ về sự gặp gỡ giang dở đêm nay. Chả nhẽ cả đời cô chỉ cốt để cho kẻ khác lừa gạt, cưỡng bức, làm cho giang dở. Lội về đến nhà, cô chỉ còn biết ngồi khóc suốt đêm cho cái số kiếp khốn nạn của mình. Ở chỗ màn thuyền áp vào bờ đất dưới chân quai đê, đồng chí Cô Từ nói trước khi đồng chí chủ tịch Việt Minh huyện bước lên bờ. Báo cáo các đồng chí, được nhờ của đồng chí tôi đã bảo em gái tôi là cô xem có đoàn kết được với đồng chí Kim không thì nói, để đoàn thể còn tổ chức tập đoàn. Thì em tôi nó bảo là cứ để mai kia, khi nào đồng chí Kim có nhờ rồi sẽ hay. Các cô các cậu ấy còn trẻ trung gì nữa mà rành ràng nhỉ? Đồng chí về bảo cậu Kim có nhờ đi, việc gì phải mai kia. Hai bên nói xong với nhau, báo cáo đoàn thanh niên cứu quốc đứng ra tổ chức. Một buổi tối thôi, có gì phải dài dòng. Trên đường về, thằng Hiếu bảo ông Từ. Mẹ cháu thích cháu, ứ thích lấy chồng đâu. Im, mày trẻ con biết gì. Cháu không cho mẹ cháu lấy chồng đâu. Câm mồm, đừng có láo, quyền gì mày. Quyền ở tao, tao muốn gả cho ai thì gả, hiểu không? Nhưng mày không thích bác kia mà. Thích, nhưng không thích mẹ cháu. Mày không thích mẹ mày lấy bác ấy, tao gả cho người khác. Ôi thằng muốn lấy mẹ mày, thống bích cũng đang nhờ tao hỏi mẹ mày làm lẽ, tao không thấy xuôi xuôi. Thằng Hiếu im lặng, ông cũng không nói gì. Buồn mồm thì ông tích chuyện thống bích cho vui, cũng là để nó khỏi nói bậy với đồng chí Kim. Việc chồng con của mẹ nó, ai cho nó được can dự vào. Mai kia ông sẽ trị em gái, nuông con, cứ để cho nó hóng chuyện người lớn, thế là láo. Ông không ngờ về đến nhà đã sắp sáng. Thằng Hiếu về thấy mẹ nó vẫn thức. Nó thì thào tất cả mọi chuyện và dỗ dành mẹ nó. Mẹ ơi, mẹ lấy bác Kim, đừng lấy ông thống bích nhé. Bác Từ bảo đã xuôi xuôi cho ông thống bích rồi đấy mẹ. Ờ, mẹ nghe con. Con sang con gọi bác Kim nhé. Bác ấy còn ra đón bác Từ với con, bác chưa ngủ đâu. Chị không cho con đi. Đến sáng tinh mơ, ông Từ sang gọi em gái. Ông nói dồn dập tất cả những điều chị đã biết rồi. Nhưng hai hàng nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống hai má. Ông Từ kêu lên. Làm sao mà cô khóc? Sợ thằng Hiếu nó không... Không. Chị lấy vạt áo chấm nước mắt cười mếu máu. Là em không ngờ bác chủ tịch huyện lại thương chúng em. Bác về bảo anh Kim sang đây hộ em. Mâm cơm em bày từ tối qua vẫn còn kia. Sớm nay em mời bác với anh Kim xơi rượu bên em. Đồng ý. Đồng chí Cô Từ khấp khởi như vớ được của quay về. Đấy là buổi sáng, ông không thể nào quên được. Ngay lúc ngồi ở quán nhìn xuống chỗ thông bích bắc cầu cho em gái lên bờ, hai mắt đã khô khốc của ông ướt nhoèn, cũng chỉ vì ông nhớ đến cái buổi sáng hôm ấy. Dù đồng chí Cô Từ có sang sái bao nhiêu, chủ tịch Viện Minh Lâm thời của huyện có dễ dãi như thế nào cũng không thể bỏ qua những nguyên tắc, thủ tục mà tổ chức đang theo dõi thử thách đồng chí Kim. Nhất là đụng đến cái chuyện quan hệ nam nữ, yêu đương, chuyện tay đình như thế này càng không thể châm trước qua loa. Không có văn bản nào quy định đây là chuyện hệ trọng số 1, nhưng ai cũng phải có nhận thức tối thiểu rằng nó quyết định tất thảy. Không thể có ý chí chiến đấu kiên cường, không thể có lòng căm thù sâu sắc, không thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, không thể có lòng yêu nước nồng nàn, trung thành, kiên định với giai cấp, không thể có sự hy sinh vô điều kiện, và cũng không thể nào có được tài năng ở một kẻ yêu đương không rõ ràng, giấu giếm tổ chức, nhất là yêu con gái đẹp. Lại đụng phải con gái tư sản địa chủ phong kiến quan lại, thì theo cách nói bây giờ là toi rồi. Dù sao những ngày đầu cách mạng, cái chuyện này còn có vẻ lơi lỏng hơn, chưa đủ hiểu biết để nhận thức được mối quan hệ, mang tính bản chất hết sức biện chứng của nó. Từ đêm ăn Tết độc lập đến hôm Kim đi học có 7 ngày, trong 7 ngày ấy không thể nào thẩm tra xác minh xem đồng chí Kim đã có vợ ở quê chưa. Dù là lý lịch của Kim cũng đã được xác minh là chưa có vợ. Chưa kiểm tra được tinh thần yêu nước của chị đất như thế nào, dù biết chị ấy đã có vợ liệt sĩ. Cái này cũng cần phải có giấy tờ mà anh ấy đã lại hoạt động bí mật. Chị ấy chỉ biết anh là người dưới xuôi lên theo Việt Minh. Trường hợp này nếu nghiêm túc mà nói thì phải đợi thời gian thẩm tra đã. Với những lý do trên, cộng với nhiệm vụ quan trọng của đồng chí Kim là đi học lớp cộng sản sơ giải do tỉnh bộ Việt Minh mở cho những cán bộ nòng cốt trẻ, nên tạm hoãn việc tổ chức cưới của đồng chí Kim chị đất lại. Muốn có niềm hãnh diện phấp phòng là một người vợ của Việt Minh thì phải biết thót bụng lại mà trông mong đợi chờ, biết làm sao. Nhất là đối với đất, lần này chị sẽ có một người chồng Việt Minh thật, có thể ôm ấp nhìn ngắm được, không phải là một anh Việt Minh bịa đặt giả. Khi đã biết chắc chắn anh không phải là hạng người thay lòng đổi dạ, chị thấy ngày đêm nào cũng dài, hơi thở lúc nào cũng dồn dập, việc gì cũng nhẹ như tên bay. Nhưng, sau lớp học, 6 tháng, chị nhận được thư anh gửi về. Anh được bổ sung vào bộ đội tỉnh, em có mừng cho anh không? Việc tổ chức của chúng ta, anh sẽ báo cáo đơn vị. Em cứ đợi, em nhé. Trường kỳ kháng chiến còn dài mà em ơi. Đừng quên anh, chào thi đua giết giặc. Chị đọc đi đọc lại mấy chữ ấy với cái miệng cười cười, rồi cứ để nguyên cái vẻ cười ấy cho những giọt nước mắt mặn chát chảy vào, không sao cầm được. Hơn một năm sau, tức là vào đầu năm 1947, anh Mừng cuống quýt chạy 17 cây số trong một đêm để về gặp chị với tờ quyết định như sau. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc, tỉnh Đội Hát, Ban Chính trị, số 02CT, quyết định. Kính gửi Ban Chỉ huy Đại đội 20 năm, sau khi xem xét hồ sơ và đơn xin cưới vợ của đồng chí Nguyễn Văn Kiêm, sau khi thẩm tra lý lịch, nghe phản ánh dư luận và đề nghị của đơn vị, Ban Chính trị tỉnh Đội Hát ra quyết định. Điều 1, đồng ý cho đồng chí Nguyễn Văn Kiêm, chức vụ B Phó, đơn vị 25, được phép lấy vợ, tên là Bùi Thị Đất, quê quán, thôn Thượng, tức Quội Thượng, xã Ngoại Thượng, huyện. Điều 2, Đại đội 25, đồng chí Nguyễn Văn Kiêm có trách nhiệm thi hành. Quyết định này có giá trị từ ngày ký, ngày 18 tháng 2 năm 1947, ký tên, đóng dấu. Thế là đợi 3 năm để ân ái 1 giờ. Cưới tập đoàn là đình Quội Hạ, khẩu hiệu vui đời sống mới, không quên giết giặc, bằng chữ vàng dán trên nền giấy xanh phết vào cót, treo ở đúng giữa cửa đình. Cái khẩu hiệu ấy cùng với tất cả những quà tặng được kể lại dưới đây, theo cách nói sau này, nó là luồng gió mới thổi vào nền văn minh làng Quội. Một năm sau, trước khi làng lập tề, 7 đám du kích lấy nhau đều dập khuôn một đám cưới đầu tiên, nghĩa là dưới khẩu hiệu có một bàn thờ tổ quốc, một bên lọ độc bình cắm hoa giấy, một bên là ống hương cắm thanh kiếm do lò rèn công binh xiềng của xã đánh tặng chú rể. Hai quả mìn và lựu đạn đều nung ở lò gạch làng Hạ được gói giấy đỏ tặng cô dâu với một hàng chữ kè nắn nót viết trên nền giấy vàng đặt bên cạnh. Khi trao tặng mìn lựu đạn cho cô dâu, xã đội trưởng đọc rất dõng dạc. Anh đi sông phá trận tiền, ở nhà em cũng giết giặc Tây. Cả sân đình hoan hô rầm rầm, khen hay quá, có ý nghĩa lắm. Người chủ trò, các đại biểu lên căn dặn cô dâu, chú rể cứ nói vài câu lại đọc thơ, được tán tụng ầm ĩ. Xem ra đảng Quội cũng xính thơ ca hò về, hết dặn dò và hứa hẹn là đến liên hoan hát chống quân, hát sầm, có cả các anh bộ đội huyện về góp phận vui sống, hát cùng nhau đi hồng binh, diệt phát xít, có cả nhị sáo của phường bắt âm, Quội Thượng đệm theo, hay ơi là hay, tài thật. Không cần tập tành gì, các anh bộ đội cứ hát, sáo nhị cứ lựa theo mà lại khớp. Chỉ thỉnh thoảng có thừa thiếu một tí, họ co kéo khớp lại được ngay. Hàng chục bài như thế, không bài nào gãy, mới kinh chứ lị. Tất cả những thơ ca hò hát ban vui sống chủ trò hôm nay đều là giúp vui cô dâu, chú rể, mà cô dâu chú rể ngồi ở hai cái ghế tựa ngoảnh ra đồng bào, trông thật khổ sở. Không biết ai bày vẽ ra, lấy giấy đỏ bôi vào môi hai người, đỏ chết. Hai cái miệng cứ loe lên như cười, như cố tránh nước bọt làm nhòe đi, mà trông lại như hai cái chuyện đóng vào hai cái mặt cứng đờ như gò bằng sắt. Có 5 ngày nghỉ phép thì 3 ngày chuẩn bị, hai người cứ phải ngồi với nhau hai đầu ghế, khêu đèn rõ sáng đặt chính giữa. Anh sợ chưa được chính quyền công nhận thì mình không thể vô tổ chức được, cho nên ngồi nhìn nhau đến quá nửa đêm thì chị thở dài, còn anh nóng bừng bừng khắp người, lại phải sang nhà bác Từ để ngủ, để rồi hai người cứ thấp thỏm về nhau mà không ai ngủ được. Cưới xong mang nhau về nhà, lần đầu tiên Kiêm ngủ ở nhà này. Thằng Hiếu lại thích ngủ với chú nên mẹ nó phải nằm ở giường trong, nghe trộm tiếng thở, tiếng cựa mình của con, của chồng. Mãi gần sáng, biết con ngủ say, chị mới rón rén ra bấm vào chân chồng, ra hiệu cho anh là rời sắp sáng rồi. Hôm sau, bác Từ hỏi thằng Hiếu, tối qua sao mày không sang bác ngủ cho rộng? Chú Kiêm bảo cháu nằm với chú, ngày mai chú đi rồi bác không biết à? Ông Từ sầm mặt lại. Tao biết là mày ngu, tối nay sang bác ngủ nghe chưa? Mai chú ấy đi thì cũng phải để chú dặn dò mẹ mày ở nhà phải làm ăn ra sao, có hiểu không? Thế là hai vợ chồng chỉ sống trọn vẹn bên nhau được có một đêm. Để từ đêm sau họ lại bị xé lìa ra, có thể là vĩnh viễn không còn gặp nhau mà chị không hề biết. Anh đi đến dốc Vĩnh, cách nhà hơn 7 cây số, bị lính Tây phục kích bắt. Trước khi chúng xông vào trói, anh đã kịp nhai nuốt tờ quyết định cưới vợ và giấy nghỉ phép viết tay do đại đội trưởng ký, không có dấu. Gói cơm nếp chỉ gói bằng lá chuối và bộ quần áo nâu trong chiếc khăn vuông đen hợp với lời khai. Anh là thợ phơ, đi đóng gạch. Quê anh ở chợ Chảy bên kia sông, sang bên này làm thuê. Chợ Chảy là quê thật của anh, địch chưa đến được. Ở quê lại bất tưởng anh ở với anh rể chị gái ở Văn Giang, không ai biết anh đi Việt Minh. Nghề đóng gạch anh cũng thuộc, chẳng sợ gì. Duy có gói cơm nếp còn nóng, là vô lý với quãng đường từ chợ Chảy đến đây. Lúc chúng hô anh giơ tay, anh quăng luôn gói khăn vuông xuống rãnh nước. Chúng tưởng anh quẳng lựu đạn vội nằm dạp xuống. Lúc trói anh giải đi rồi, chúng vẫn để ba thằng mò tìm lựu đạn. Cũng vào cái thời khắc đó, chị vẫn thơ thẩn ở đầu ngõ nhìn theo hướng anh đi. Nhưng làm sao chị biết được chúng đang treo ngược anh ở cây bàng đình làng Vĩnh, đánh anh thâm tím khắp người, máu ọc ra tràn mặt, giò tong tong xuống nền đất. Chị chỉ thấy cồn cào ruột gan, không biết điều gì chẳng lành với anh, mà lúc ở bờ đầm, giữa sương muối dày đặc, chị chỉ muốn ôm chầm lấy anh mà van lại. Anh ơi, em sợ lắm, tự dưng người em run hết lên thế này, thôi, quay về với em đi, hôm nay chúng mình đóng cửa lại với nhau cả ngày cả đêm anh ơi. Em khổ sở bao nhiêu, chỉ ao ước có một ngày mưa to gió lớn, chúng mình khóa trái cửa lại, nằm ôm chặt lấy nhau, em không cho anh rời ra, không cho anh được đi đâu, sao anh lại nỡ để em đứng đây một mình anh ơi. Nhưng khi người chị mê đi, hai chân như muốn khuỵu xuống, thì anh bóp thật đau bàn tay. Anh phải quay mặt đi, hàm răng tự cắn vào môi mình như muốn đứt ra. Bàn tay run rẩy nắm lấy tay vợ, giọng anh nghẹn lại. Thôi, về đi em, anh phải chạy cho kịp giờ về đơn vị. Không biết anh sợ chậm trễ hay không dám nhìn vào khuôn mặt tê dại, đầm đìa nước mắt mà anh rào bước chạy thật. Hôm ấy, quân Pháp đóng trại ở dốc Vĩnh, dốc Đà, để những ngày sau, bát phu xây bốt thiệt. Anh đi lúc gà gáy, mãi đến chiều tối mới có tin loan báo quân Pháp đang tràn về dốc Vĩnh. Sáng tinh mơ ngày hôm sau, mới có tiếng tù và báo động từ mạn dốc Vĩnh truyền xuống. Bao nhiêu nồi niêu, son chảo, quần áo, chăn chiếu. Cho vào bao tải, khóa cờ vai, đội lên đầu, còn ngô, khoai và trẻ con thì để vào thúng gánh. Cả làng cả tổng bồng bế dìu dắt nhau chạy xuống xuôi. Du kích ở lại trống càn, chạy đi sáng hôm trước, chiều hôm sau nghe ngóng thấy yên yên, cả làng cả tổng lại kéo nhau về. Làng đã bắt đầu đào hào, đắp lũy, rào làng chiến đấu và tiêu thổ kháng chiến. Cứ vài ba ngày lại có báo động, làng xóm lại xô lên như sóng, chạy dạt xuống cuối làng cuối xã. Nghe ngóng hôm thì nó đi bắt phu ở phương trà đấy, hôm thì nó dẫn phu đi lấy gạch ngói xây đồn, không phải đi càn đâu. Cứ sáng chạy, trưa, chiều hoặc tối quay lại, dập dờn, thấp thỏm. Cho đến 2 tháng sau, vào giữa vụ thu hoạch ngô, khi cả làng trông cậy vào những hào rãnh, những hàng rào chéo cánh xẻ quanh làng, những ụ ngang dọc chữ chi trên đê, những bàn trông hố mìn, gài cắm khắp đường ngang ngõ tắt có thể làm cho quân địch khiếp sợ, thì quân địch lại vào làng dễ dàng như đi dạo chơi, và một cuộc tàn sát lớn đã xảy ra. Những thiệt hại ở cả ba xã ngoại bối không ai lường nổi. Bao nhiêu ban bệ, ngành giới của xã, của huyện, lại của cả tỉnh tăng cường cho đi dò la thám thính, bắt dễ nhân mối ngay giữa lòng địch, mà không ai biết đích xác từng ngày, từng tháng, thậm chí cả một giai đoạn địch đang có những âm mưu thủ đoạn gì. Mà dù ngày nào cũng có báo cáo phản ánh về âm mưu địch, nhưng những âm mưu nắm được là do nghe hơi nổi rõ, hoặc do người cung cấp tin lại phải dựa theo ý muốn người nghe tin mà cung cấp. Thành ra ngày nào cũng nắm chắc địch, nhưng địch làm việc gì cũng thấy nó bất ngờ, cũng thấy nó xảo quyệt. Thật sự chỉ có đơn giản như thế này. Những ngày đầu đến cắm mốc ở vị trí mới, chưa thông thuộc địa hình và không nắm được lực lượng của ta, nên chúng co cụm lại chủ yếu là để phòng thủ. Đi càn nhiều, bắn súng nhiều cốt ra oai xua, chứ không phải nhằm tiêu diệt đối phương là chủ yếu. Trong khi đó nhanh chóng củng cố các làng xung quanh nơi đóng quân thành đàng tề, dựng lên hội đồng hương chính xã ủy, lập bảo an hương dũng, vừa để ổn định hậu phương, vừa bắt được phu phá dỡ đình chùa miếu mạo lấy gạch xây đồn. Bước 1 hoàn thành, chúng chuyển bước 2 theo chiến thuật sâu đo, đánh rộng ra vùng du kích thực hiện âm mưu lớn, chiếm đồng bằng Bắc Bộ. Giữa hai bước ấy, chúng dùng lực lượng hương dũng làm bia đỡ đạn thăm dò lực lượng ta. Đám lính làng lính xã, quân hồi vô phèng, không tập tành, không cần lương lậu, được đi càn, oai hơn mò cua đánh dập, vạc bờ quốc đất, chỗ nào cũng xông đến, ngày nào cũng có thằng xa trông vấp mìn và động thấy có súng của du kích là bỏ chạy. Thực tế là thế, bộ chỉ huy miền Tây của huyện chủ yếu là ba xã ngoại bối lại nhận định hoàn toàn ngược lại. Lúc đầu địch mạnh ta tạm lui, hiện nay địch đang suy yếu, tinh thần bạc nhược có nguy cơ tan rã. Việc nhổ bốt thiệt sẽ không khó khăn gì, chỉ cần chúng ta củng cố lòng tin cho toàn dân không sợ địch thì nhất định địch phải sợ ta. Ta thắng địch thua là không thể khác được. Tất nhiên, rồi hàng chục năm sau ta cũng thắng, địch cũng thua. Vùng ngoại bối cũng được giải phóng như tất cả mọi làng xã. Nhưng lúc này có thể tránh được sự thảm sát tang thương không? Cái nhận định như đinh đóng cột không ai được phép mở mồm thì thầm ngược lại có thể thay đổi được không? Sau trận này chỉ được rút kinh nghiệm là chủ quan khinh địch. Các đồng chí ấy vẫn không ai làm sao, vẫn là những người lãnh đạo chủ chốt của huyện của tỉnh sau này. Còn ba xã ngoại bối năm nào cũng cứ đến ngày 3 tháng 5 ta, hôm ấy là 21 tháng 6 dương lịch, là ngày dỗ trận của 121 người. Sau khi cho bọn phòng nhì chỉ điểm mua tre bán chuối hoạn lợn Hà Nội, dò từng hang cùng ngõ hẻm và biết chắc làng nào, xã nào cũng nhân nhân tuyên bố, bọn tay bốt thiệt có biến thành những con chuột nhắt cũng không chui lọt hàng rào để vào đây. Chúng đánh úp, bắt gọn 4 trong số 6 trung đội du kích mà không hề mất phát súng nào. Tất cả 121 người cùng bị chặt đầu bêu trên cọc cắm dọc đi quay từ miếu làng Cuội đến cuối xã ngoại Hạ ấy. Được nhận định kín đáo ở trong báo cáo của huyện là do lơ là cảnh giác, không thấy hết. 1.117 nóc nhà bị đốt sạch trong 3 ngày, ngô đỗ ở trong nhà hay còn ở ngoài đồng cũng đều bị cháy thành than. Những ổ du kích bị bắt rồi, dân chúng mới kéo nhau chạy đi lúc trời còn tối đất. Ai cũng biết địch đã vào làng, nhà nọ bấm nhà kia, luồn lách trong các đường ngang ngõ tắt, bíu díu lặng lẽ kéo nhau chạy đi. Xuống đến xuôi, trời đã xế chiều, quay mặt nhìn về phía làng, những đụn khói ùn ùn bốc lên, mặt ai cũng xám đen, rúm gió như chỉ bật lên câu, nó đốt làng rồi. Đêm đến nhìn quần lửa đỏ cháy rực góc trời làng mình, nước mắt chảy ra như máu ứa từ ruột trào lên. Hai hàm răng cắn lại, nuốt nước mắt như nuốt máu mình chảy vào miệng mình. Già trẻ lớn bé đứng suốt đêm, nhấp nhóa như lửa cháy trên những khuôn mặt đang tựa vào nhau thành từng làng. Thằng Hiếu đứng bên mẹ nó, từ sáng đến giờ nó không ăn gì, chỉ vì mẹ không ăn thì nó cũng nhịn. Nó không rời mẹ nó bước nào, đến nửa đêm nó lay tay mẹ nó. Con đi về mẹ ạ. Trái đất giật mình nhìn con, phần lo bụng mang dạ chửa. Ở cái tháng thứ 3 đầy trắc trở, phần sợ con lại cảm đói, hai chân run run, chị phải ghì lấy tay nó. Mẹ còn sung sướng lắm đấy hả con? Con về xem nhà mình còn không, mới lấy xem bác Từ gái với nhà bác Mỡ có tin tức gì. Mẹ cũng sốt ruột lắm, nhưng để đợi xem binh tình thế nào, mẹ con mình đi một mình sao được. Chị lần tay nải lấy ra những bắp ngô luộc đã cứng đanh lại và mấy củ khoai lang cũng luộc từ tối qua. Là luộc để sáng nay mẹ con mang đi đào hầm trú ẩn, chứ biết đâu là nó càn đến. Chị dỗ dành cho con ăn, thằng bé lại dỗ dành lại mẹ nó. Ừ nào, mẹ thích ăn cái này. Chị rút hai củ khoai sống ở thúng, lấy tay xoa xoa rồi cắn ăn ngon lành. May mà lần này chị đã thèm khoai sống, không thèm đất như lần trước. Chị giục con. ăn được cứ ăn hết con ạ. Tàn tiện cũng được dăm bữa, không lo, nếu còn ở đây, đồ này người ta đang dỡ khoai chiêm, tháng 6 dỡ lạc. Thằng Hiếu biết ngay là mẹ nó nghĩ đến chuyện đi mót khoai mót lạc, nó đòi mẹ phải cho nó đi cùng. Nếu không, nó về dỡ khoai, bè ngu ở nhà. Hai mẹ con dì dầm an ủi dỗ dành nhau, tựa vào vai nhau ngồi thiếp đi từ lúc nào không biết. Sáng ra có đến hàng dăm bảy chục cán bộ đoàn thể, ngành giới của huyện của tỉnh cũng phờ phạc đau đớn đến an ủi động viên từng làng. Mỗi làng được riêng từng khu, đồng bào sở tại sẵn sàng nhường cơm xẻ áo, xếp dọn nhà cửa đón bà con tàn cư. Khắp nơi trong huyện, trong tỉnh, nguồn ngột căm hờn giặc Pháp dã man tàn sát nhân dân. Bao nhiêu thư từ quần áo, gạo khoai ở khắp nơi gửi đến, chia sẻ nỗi đau và cứu trợ cho đồng bào ngoại bối khỏi bị đói, rách. Nỗi đau thương tang tóc và nỗi hận thù của dân ngoại bối vẫn nguồn ngột bốc lên như lửa, nhưng giặc Pháp tàn bạo vẫn cứ nuốt dần hết khu tự do của đồng bào. Làm sao có thể chạy đi mãi? Người nông dân rời khỏi đồng ruộng như cá rời khỏi ao chuông, làm sao mà chịu nổi? Huyện lại có chủ trương bám đất bám làng, du kích cũng bám dân bám địch để chiến đấu. Nhân dân lục tục trở về làng cũ trên những nền tro tàn, cỏ hoang mọc lút đầu người. Ông Từ chưa xong lớp học bài ngày ở tỉnh, được phép về tìm dân làng ở chỗ tàn cư. Ông ứa nước mắt vì nhục và đau. Định củng cố lại lực lượng du kích trở về trả thù, nhưng trên không cho phép manh động. Bây giờ huyện quyết định ông và tất cả cán bộ du kích các xã ngoại bối trở về hoạt động bí mật. Ông cho người bắt mối để ngoại thượng lập tề, chủ trương là lập làng tề giả vờ, cốt để dân làng yên ổn làm ăn sinh sống, và cách mạng gây dựng lại cơ sở trong lòng địch. Xã ủy hội tề, hội đồng hương chính, bảo an hương dũng là của ta, do ta lập nên. Thế nhưng cũng như các làng xã khác, ở đâu cũng có kẻ phản, những kẻ tham lam, ngu si, vô học, hoặc biết dăm ba chữ mà bất tài, hèn hạ, không bao giờ dám đứng thẳng người đàng hoàng, khẳng khái trước quan trên, thì bằng cách gì nó cũng trôi lùi, luồn lọt, hầu hạ, nịnh hót, làm bất cứ một việc gì mà mọi sinh vật ở trên đời này làm để tựa vào kẻ khác. Ôm chân hay núp bóng, làm tôi tớ hay chỉ được tin dùng hờ hững thì cũng chỉ cố tìm lấy một chỗ dựa dẫm. Không có chỗ dựa dẫm, kẻ đó không bao giờ thành người. Thế là làng có phòng nhì chỉ điểm, làng nghèo thì thằng chỉ điểm cũng rủi ro, chỉ cần một cái vỏ hộp sữa, vỏ hộp thịt của Tây vứt lại là đủ có thể xuất hiện sự ước ao thèm muốn có được những thứ ấy, đem về đục lỗ cho cán vào, làm gá múc nước, hoặc đựng khoai, đựng canh mang ra đồng. Làng trên xóm dưới xô xát hằn thù nhau cũng chỉ vì tranh cướp nhau cái vỏ đựng hộp sữa, vỏ hộp thịt lính Tây vứt lại sau đêm ba tôi phục kích Việt Minh ở quanh làng. Những thứ ấy ở hàng giá bốt thiệt thiếu gì, chịu khó đi phu lên đồn là lấy được, nhưng cũng phải luồn lọt làm quen hoặc nịnh bợ tán tình gì đấy thì mới đến được bên hàng rào mà nhặt mà xin. Khốn khổ khốn nạn cho ba thằng phòng nhì ở làng cuội, chúng nó trở thành tay sai cho Tây phản lại bà con đồng bào, là bắt đầu từ những cái vỏ ống bơ ấy. Có ra tấm ra miếng gì cho cam, đã là phòng nhì thì phải có cái mũi thính nhạy như con chó bẹc dê, và hơn cả con chó bẹc dê, để người thấy Việt Minh ở bất cứ chỗ nào trong cái tổng cuội này. Chỉ trong vòng 8 tháng kể từ tháng 8 năm 1948 đến cuối tháng 5 năm 1949, lần lượt các cán bộ bí mật và du kích chưa ra đầu hàng hoặc là đầu hàng giả vờ đều bị bắt, bị giết không còn sót một ai. Không ai chạy khỏi vùng ngoại bối. Làng cuội và những làng khác trong tổng cuội bước vào thời kỳ đen tối mà không ai có thể hình dung nó lại đến mức như thế. Đêm ập xuống, thằng Hiếu chưa mớm hết một củ rong giềng cho đứa em chưa đầy một tuổi thì chó cắn cùng với tiếng người kêu đã sổ lên. Hiếu vội vàng mớm nốt miếng rong giềng cuối cùng gọn ghẽ như nhổ một miếng nước bọt vào mồm em, rồi ôm nó đứng nép vào cái xó lán lợp lá miếng. Tiếng người, tiếng chó đã xô về chỗ bờ rào nhà bác Từ, tiếng chân chạy rầm rập, ba bốn tiếng quát táp vào cửa lều cùng với ánh đèn pin loang loáng. Con mẹ đất đâu? Con Việt Minh cái đâu rồi? Một người chạy tọt và lán quát rất hách. Đất! Đứa bé giật thót người, khóc. Thằng Hiếu ôm chặt lấy em. Con giặc cái lại đi liên lạc với Việt Minh rồi à? Thằng Hiếu nói. Mẹ cháu đi lên đồn trình diện. Diện mạo cái mả mẹ mày, sao giờ chưa về? Một người khác túm tóc thằng Hiếu đập vào tường. Mẹ mày kẻng gái thế, ở lại trong đồn trưởng dùng rồi. Thằng Việt Minh con liệu mà mang em đi ngủ đi con ạ. Người khác nói, con mẹ mày cũng sướng, toàn Việt Minh mới phản động đầu sỏ mê dùng ung. Người khác nói, ông đồn trưởng không cẩn thận lại mù mắt như lão phán con cụ tổng thì khốn, con mẹ mày nó giảo quyệt lắm. Trong đám bảo an, Hương Dũng lốn nhố nấy, trước đây hầu hết cũng là hội viên nông dân, là du kích, thanh niên cứu quốc, hoặc là thiếu nhi lớn lộc ngọc trong đội thằng Hiếu. Chúng cũng hò hét hô hào, cũng rào làng đắp ủ ào ào sống chết với giặc. Thế mà bây giờ, bao nhiêu nỗi tức nghẹn không tranh cãi được với đám Hương Dũng, bảo an được. Thằng Hiếu ấm mức khóc òa lên khi mẹ nó về. Hỏi thế nào con cũng không nói, dỗ mãi nó cũng không nín. Chị cũng tức tưởi khóc, bảo. Có chuyện gì con phải bảo mẹ. Bây giờ chỉ còn mấy mẹ con với nhau. Còn cứ thế này, mẹ sống làm sao được hả con? Con chả thương mẹ tí nào cả. Sao con lại không thương? Thương thì có chuyện gì phải nói để mẹ con liệu? Thằng Hiếu trùi nước mắt kể lại cho mẹ nó nghe. Chuyện bọn Hương Dũng nói bậy. Chị hỏi con, có lúc nào con sợ mẹ như thế không? Chẳng đời nào, giờ nghe chúng nó nói con không chịu được. Dù còn ngồi giải bày với nhau bao nhiêu cũng không thể nào quên từ sáng đến giờ, ngoài hai cổ rong giềng luộc cho thằng em, thì hai mẹ con vẫn nổi lạnh bếp tắt. Chị dụ con thái vài củ khoai, lấy rúm gạo nấu bát cháo húp cho đỡ xót ruột. Mẹ mệt quá, thằng Hiếu bảo sợ đốt lửa lên, nó lại cho là mình làm ám hiệu cho Việt Minh. Mẹ bảo kệ xác nó, muốn làm gì thì làm. Hai mẹ con đã liều lĩnh, bất chấp, vẫn phải lấy nong che cửa. Khốn nỗi cái nhà này chỉ có một phía gá vào tường cũ, còn ba bên đều thưng bằng lá chuối khô và cây ngô khô. Không thể chỉ che cái cửa mà bịt được ánh lửa khỏi thoát ra ngoài. Thành ra khi mẹ vừa bế em nấu cháo, thằng Hiếu phải lấy chiếc chiếu của ba mẹ con nằm che lấy phía ngoài đường. Một cái nhà chỉ vừa đựng được cái hòm gian và cái chõng tre, cả hai đều dìm xuống ao, khi chạy loạn về mới vớt lên. Cái chõng là chỗ nằm của mùa hè và cái ổ lá chuối là của mùa đông. Một khoảng vừa bằng cái chõng làm bếp, bếp đun toàn lá tre khô, trên dưới cũng toàn lá khô. Đất ra khỏi nhà là lo con vừa trông em, vừa lúi húi củi lửa. Cũng may rồi còn thương tình cảnh ngộ mẹ con đất, nên không xảy ra chuyện gì. Húp được bát cháo ấm bụng, nỗi ấm mức lại nổi lên, thằng Hiếu hỏi. Sao tối nay mẹ lại về muộn? Còn gì nhục nhã hơn khi sự nghi ngờ khinh bỉ lại ở ngay trong đứa con đứt ruột của mình. Chị cố nén lại, nói ôn tồn với con. Là thằng đồn trưởng giữ lại hạch sách tại sao tối qua chị lại bỏ không đến trình diện. Hai mắt thằng Hiếu gầm gầm cúi xuống như cố nén sự uất ức với cái chuyện trước đây của mẹ nó. Tất cả những nhà có chồng con đi Việt Minh chưa rõ đích xác đã chết hoặc đi tù. Vợ và các con đến tuổi 18 ngày nào cũng phải lên đồn trình diện. Khi các xã ngoại bối chưa xây đồn Hương Dũng, những người đi trình diện phải lên tận Bốt Thiệt. Đặc là con vợ cả Tổng Lỗi, người Tổng này nhưng ra Hà Nội ăn học từ bé. Bây giờ về làm thông ngôn cho tên quan hai đồn trưởng. Chính những ngày đất phải đến ngủ trình diện ở đồn Tây, thằng Đạc đã giở trò mất dạy. Đất lấy kim băng, đâm mù mắt ngay khi nó vừa sấn đến chị. Đáng nhẽ phải xử bắn. Không hiểu thế nào mà chị lại được tha về trình diện ở xã. Năm tháng nay, tổng cội xây đồn Hương Dũng và rào chéo cánh xẻ liên hoàn các làng. Những người bị tình nghi là du kích hai mặt và vợ Việt Minh, chiều chiều phải đến trình diện và ngủ đêm ở đồn. Thằng đồn trưởng là cháu vợ thống bích là xã ủy tề do ta dựng lên, nhưng lão không phải là người của ta, cũng không phải là kẻ làm tay sai cho địch. Nhà lão vốn là loại có tiếng làm nghề đồng bóng, bố làm ông đồng, con là con thống, cả tổng biết đến, bố về già giờ trứng, dân làng và ngay cả con cháu trong nhà cũng không ưa. Nhưng chấp các cụ già, có khác gì chấp trẻ con. Cụ đồng khó tính thì thống bích không bao giờ nề hà, việc gì ai cần, ới một tiếng là thống bích đi ngay. Sẵn kinh kệ ở sách là đi theo ông cụ nhiều năm, lão thuộc ối, biết hết cung cách. Ai thích đâu, lão chiều đấy, việc gì phải khó khăn. Gia chủ được an ủi mà mình thì lại được đánh chén say xưa, thế là sướng. Lúc say lên, lão quát tháo lung tung, đè đánh đe giết bất cứ ai, nhưng chẳng bao giờ đụng đến lông chân ai nên chẳng ai chấp. Nói gọn lại, lão là người không bụng dạ, nào hại ai, kẻ không có âm mưu, không ham quyền lực. Dân bảo ra làm xã ủy để che mắt địch thì lão làm. Làm xã ủy cũng oai ra phết, có chuyện, ký cái giấy, cộp chuyện là được bữa chén rồi. Mà mình không mất gì, mà dân được việc, chả thích à. Cứ thế ông làm, ai không thích thì làm lấy, ông lại đi cúng. Ngày vài ba đám cúng túy lý mà vẫn được trọng vọng. Vậy thôi, xã ủy với thầy cúng đã chắc anh nào hơn anh nào. Thực bụng ông thấy làm thầy cúng thuận hơn. Ông thuộc mọi quy cách phù phép, làm xã ủy nhiều lúc khó bỏ mẹ. Ông Tây sai một đằng, ông ta bắt một nẻo, chả biết đường nào mà đần. Lúc mới ra làm, ông có hai người giúp việc ở hai phía. Việc gì bên ta làm cho dân khỏi khổ thì đồng chí Cu Từ bảo ông, việc bên Tây đã có thằng Bạt cháu vợ nó làm. Lên đồn xuống phủ nó cũng bẩm báo hộ, ông không phải làm gì, sướng. Mấy tháng sau, lính Tây đến bắt ông Cu Từ cho đi tù, ông xin thế nào cũng không được. Không hiểu làm sao quan Tây thóc mách hết mọi chuyện của bạn ông không sao cãi lại. Ông uất, rồi tự nhiên thằng cháu vợ ông làm trưởng đồn Hương Dũng trông coi cả tổng, mọi việc của ông là nó sai bảo chứ không phải quan Tây. Nhưng ông không sợ, khi ông được biết đích xác nó là thằng chỉ điểm bắt ông Cu Từ và những cán bộ khác, ông đã chửi thẳng vào mặt nó. Ông nói cho mà biết nhé, nhà ông có mặt vận đến đâu cũng không đến nỗi hèn hạ đi làm thằng chỉ điểm đâu nhé. Hàng xóm láng giềng thật thà đùm bọc nhau mới khó. Làm cái thân thằng rình mò thì thụt thì khó gì mà cứ nhắn nhít cả lên. Mày có làm đến quan năm quan bảy thì ông cũng không quên cái ngày bám đít ông lên đồn, nhặt mấy cái vỏ ống bơ đem về cho vợ mày ngồi ở đầu quán bán đâu. Cho nên, ông thấy cái gì thất lương tâm là ông không làm. Mày có bắn ông cũng đấm dái vào cái thứ tránh đồn của mày. Một lần khác, ngày đầu tiên đất về trình diện và phải ngủ lại ở đồn, thống mất đi với bốn bảo an đến đồn quát. Con mẹ đất, đêm hôm không về với con còn ở lại đây làm gì? Thằng đồn trưởng lạnh lùng. Nó phải ở đây, sáng mai mới được về. Lệnh của ai? Tôi. Anh bắt nó ở đây, đêm con nó bậy ra, ai bốc cứt cho con nó? Ông không được nói láo. Như không nghe thấy lời thằng Bạt, ông lại quát. Con mẹ đất, đứng dậy, về. Vốn chỉ trực lao ra khỏi đồn, kêu la ầm ĩ từ khi nó bắt ở lại. Lúc này được thề đất đứng dậy. Ngồi xuống. Về, ông cho về. Ông là xã ủy, bắt người xã ông phải có lệnh của ông. Lão vừa nói vừa đứng chặn mặt Bạt. Đất cứ thản nhiên đi ra, thằng Bạt quát, Trung Bạch, trói nó lại. Thằng nào động vào ông cho sơi tạc đạn. Lão làm xã ủy được phát một quả lựu đạn phòng thủ. Lão sợ nó nổ nên nó nhờ ông Từ tháo kíp từ khi mới mang về. Đi đâu kể cả đi cúng vẫn để lựu đạn trong túi. Nhiều khi uống rượu say nằm ngủ, lựu đạn lăn long lóc ở chiếu. Chủ nhà kêu rú lên, lão mở mắt thản nhiên cầm lựu đạn để lên giữa bụng, làm mọi người khiếp vía. Từ đấy lão nổi tiếng, xã ủy xã cuội thế mà liều, coi mạng sống của mình cứ như bỡn. Đám Hương Dũng theo lệnh Bạt xô ra định túm đất lại thì bốn người bảo an xã cuội cản họ và lão thông bứt dơ lựu đạn ra làm họ sững lại nhìn vào đồn trưởng. Thằng đồn trưởng có thể giật lấy quả lựu đạn trong tay thông bứt một cách dễ dàng mà không hề xảy ra chuyện gì, nhưng hắn ngại. Thứ nhất, đám bảo an lão mang theo thì một thằng con trai lão cu mỡ tên là Nạc, còn hai thằng kia đều là cháu ruột của lão. Làm căng có thể xảy ra đánh lộn giữa bảo an với Hương Dũng thì còn mặt mũi nào với quan đồn thiệt. Thứ hai, con đất đã là một việc tay trời ở bốt thiệt với con tỉnh trưởng. Dù là tỉnh trưởng có thương con mẹ đất là người cùng làng thì cũng phải đau xót nhục nhã và căm mất kẻ đã hại đứa con trai mình. Thế mà con đất, vợ thằng Việt Minh đầu sò ở vùng này lại được tha về, chỉ phải trình diện ở đồn sở tại. Biết Bạt có cái phút khó xử ấy, tên đồn phó cùng nghề chỉ điểm với Bạt từ đâu chạy vào can. Xin anh Bạt bình tâm lại, tôi sẽ cho anh em làm việc này. Hắn sẵng giọng, ông bớt cất lựu đạn đi, tưởng dọa nơi chúng tôi hả? Chúng tôi chưa giờ đến ông đâu. Có giờ vào rái ông này. Thông bứt vừa đút lựu đạn vào túi áo vừa ra khỏi cổng đồn, bỏ lại sự dọa dẫm cốt lấy mẽ của thằng Bạt. Được, tao chưa tha đâu. Lão bứt cần đếch gì? Con mẹ đất nó về được với con nó là lão vui rồi. Mày muốn nói gì? Kệ cha mày. Ông thèm chớp à? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của truyện Làng Cuội. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.